Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98, phá hư nhân duyên tổng là tốt. Không biết Bạch cô nương trong tâm là nghĩ như thế nào. Đạo Huyền không trả lời thẳng, ngược lại không hoảng không gấp mà hỏi ngược lại. Bạch Tố Trinh cũng là ngẩn ra, sau đó đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, có chút khó có thể lựa chọn mà lắc lắc vầng trán. Tố Trinh không biết, Đạo Huyền cười mỉm không thay đổi, nhìn về phía xinh đẹp kia ánh trăng, nói ra để cho Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói, kỳ thực ta cũng không biết. Ừ, Bạch Tố Trinh có chút hiếu kỳ, lại có chút bối rối, liền chân nhân cũng không biết sao. Theo bản năng, nàng không muốn nghe đến không thể đáp án. A, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, ta lại làm sao có thể biết rõ toàn bộ đâu. Đạo Huyền hơi mỉm cười nói, dừng một chút, thần sắc nghiêm túc rồi chút, tiếp tục nói, trời sinh vạn vật, sinh linh một khi có trí tuệ, vậy thì có rồi tình cảm một chuyện, huyền diệu nhất không thể nói. Hắn là vạn vật sinh tồn căn bản, người cùng yêu tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng đều có tình cảm, chỉ cần có tình cảm, vậy thì có sống chung hòa bình cơ sở. Tuy rằng ta không biết người cùng yêu cuối cùng có thể hay không sống chung hòa bình, nhưng lại có khả năng này, chỉ cần có khả năng này, chúng ta nên phải vì đó nỗ lực, không vì cái gì khác, chỉ là trong tâm kia tồn tại thiện lương một bên tình cảm. Bạch Tố Trinh thần sắc thoáng cái tươi đẹp lên, tựa hồ đã minh bạch cái gì, một đôi mắt to xinh đẹp đều sáng lên rất nhiều. Chân nhân lời nói, Tố Trinh nhất định nhớ kỹ trong lòng. Nàng hơi cúi chào một lễ, trên ngọc dung nụ cười so sánh ở trên bầu trời trăng sáng đều đẹp không biết bao nhiêu. Đạo Huyền khẽ gật đầu, trên mặt mũi nụ cười càng hòa ái rồi ba phần. Chân nhân, không biết ngài, bỗng nhiên, Bạch Tố Trinh ngọc dung có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, là thấy thế nào đối đãi người yêu chi luyến. Đạo Huyền có chút kinh ngạc nhìn một cái Bạch Tố Trinh. Lẽ nào nàng yêu thích người nào? Suy nghĩ, tâm lý theo bản năng có chút không vui. Không phải cái gì yêu thích Bạch Tố Trinh, mà là nam nhân theo bản năng muốn chiếm làm của riêng quấy phá. Xinh đẹp như vậy xuất sắc nữ nhân, là một nam nhân phần lớn cũng không muốn để cho đàn ông khác đạt được. Cho dù mình cũng phải không đến. Đương nhiên, tuy rằng không vui, nhưng hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Tư tâm quấy phá chính hắn tự tốn nói. Nhân yêu chi luyến khó khăn lại lần nữa. Trong đó chủ yếu nhất chính là chính bọn hắn vấn đề. Bọn hắn thật có thể không để ý thế nhân nhãn quang sao? Có thể để cho thân nhân bằng hữu đều tiếp nhận sao? Bạch Tố Trinh ngọc dung ngưng tụ, có chút trầm mặc xuống. Đúng a, người cùng yêu cũng không thể không có chút nào lo lắng. Hai người kết hợp không chỉ là đơn độc hai người kết hợp, bên người đều còn có rất nhiều lo lắng. Bất luận cái gì sinh linh trong khi còn sống, ái tình đều không là trọng yếu nhất, càng không phải duy nhất. Ái tình cũng là xung động, kích động qua đi, bọn hắn thì nhất định phải đối mặt thực tế. Không cần thiết người nhìn hắn nhãn quang, nói tới dễ dàng, lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Có trí tuệ sinh linh, cuối cùng là có tình cảm, là ở chung, chẳng biết tại sao, Bạch Tố Trinh có chút bi thương thất lạc, nhìn lên trước mắt kia khiến người kính ngưỡng thân ảnh, thất lạc chi ý càng thâm, đa tạ chân nhân chỉ điểm, thu hồi tâm tư, Bạch Tố Trinh hơi híp vầng trán, bình tĩnh nói ra. Đạo Huyền gật đầu một cái, tâm lý ngược lại có phần cao hứng. Bởi vì nhìn bộ dáng đây Bạch Tố Trinh nhất định là nghe hiểu được. Đối với một cái nam nhân tới nói, có thể pha xấu một cọc khả năng tồn tại nhân duyên tổng là tốt. Sau đó, khách khí rồi đôi câu, Bạch Tố Trinh liền đi. Đạo Huyền chờ đối phương sau khi biến mất, hắn cũng mất tiếp tục ở lại tâm tình, liền cũng trở về rồi gian phòng của mình. Một đêm bình tĩnh đi qua, ngày thứ hai nơi có khách toàn bộ rời đi. Chẳng biết tại sao, Đạo Huyền luôn cảm giác cáo từ thì Bạch Tố Trinh thái độ đối với chính mình lãnh đạm một ít. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Chắc là hắn ngày hôm qua nói đả kích đối phương, đưa xong tất cả mọi người. Thiên Vân Môn cũng dần dần bắt đầu bình tĩnh lại, mà bên ngoài chính là lần nữa nhấc lên một loại không nhỏ sóng gió. Trong truyền thuyết Vô Lệ Chi Thành, kỳ nhân Tố Thiên Tâm, kiện tướng, thất thế oan lữ chờ các loại tin tức truyền ra, thiên hạ tự nhiên không thể nào bình tĩnh, vô số tiếng nghị luận sôi trào bừng bừng. Không hề nghi ngờ, Thiên Vân Môn cùng Đạo Huyền địa vị càng là tăng lên một cấp độ. Trong lúc mơ hồ, Đạo Huyền đã nhảy ra chính đạo cùng nhân loại phạm vi, đứng ở một cái địa vị cao hơn, bị thế nhân kính ngưỡng. Mà có hắn trấn áp thiên hạ, bất kể là phương nào thế lực hoặc cá nhân đều yên tĩnh lại, không có chọn chiến đấu thiên hạ đệ nhất nhân thực lực, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm đâu. Thần Châu bình tĩnh lại, Đạo Huyền cũng bắt đầu tĩnh tâm khôi phục nguyên khí, dạy dỗ đệ tử, phát triển Thiên Vân Môn, đồng thời toàn lực lĩnh hội Chu Tiên kiếm thức. Thăng cầu kim đậu hắn chính là rất rõ ràng, ước chừng 10 năm sau kia gây họa tới thiên hạ một đợt tai họa. Đối với thần thú, hắn không dám chút nào lơ là, lấy hắn đại khái tính toán, đối phương thành người sau đó, hẳn đúng là địa tiên trung kỳ đỉnh phong thực lực. Mặc dù có Chu Tiên kiếm trận ở đây, hắn chắc chắn chém giết đối phương, nhưng hắn cũng không dám có cái gì buông lỏng. Thời gian liền một tí tẹo như thế quá khứ của, ước chừng 1 năm sau đó, nguyên khí của hắn liền hoàn toàn khôi phục, thậm chí căn cơ thâm hậu hơn rồi 2 phần, nước lửa giao hòa va chạm chi pháp lần nữa bắt đầu. Đây vừa tu luyện, hắn liền cảm thấy tốc độ so với ngày trước càng nhanh hơn không ít. Ngắn ngủi 1 ngày, 100 trên đường đi, liền từ 28 tới 29. 1 tháng sau, từ 29 đạt tới 37. 1 năm sau, từ 37 đạt tới 99. Pháp lực cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đến lúc này, địa tiên cảnh phía dưới, hắn chắc chắn, tuyệt đối vô địch, cộng thêm Chu Tiên kiếm bản thân, địa tiên sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng chắc chắn nhất chiến. Sau đó chính là đột phá tầng kia bình chướng rồi. Đồng thời, phương nam mặt đất, như thế nào? 5 cái thánh khí đã lấy được 3 kiện rồi, được. Gấp rút thời gian, một khi tra được, tìm kiếm thời cơ bản tọa tự mình xuất thủ. Vâng, đúng rồi, nhất định phải nói cho nó biết. Đạo Huyền lão tặc thực lực cao thâm, cộng thêm kia trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận, càng là quỷ thần khó lường, nhất định khiến hắn không nên khinh thường. Chính là lấy nó cao ngạo, không nhất định sẽ nghe, mặc kệ hắn có nghe hay không, đều nhất định sẽ đem Đạo Huyền trở thành đệ nhất muốn giết người. Nhưng, chúng ta còn chưa tìm về Huyền Hỏa Giám, nếu mà Đạo Huyền bại, sau chuyện này lại làm sao bắt lấy quái vật kia? Yên tâm, Đạo Huyền này lão tặc thực lực cao thâm, cộng thêm trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm trận, hắn nhất định có thể cùng quái vật kia liều cái lưỡng bại câu thương. Bất kể như thế nào, chúng ta đều không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, Đạo Huyền lão tặc vạn một đột phá đến địa tiên chi cảnh, cộng thêm Chu Tiên kiếm trận, liền tính quái vật kia cũng không nhất định có thể làm sao hắn. Khi đó ta Phạm Hương Cốc liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vâng, cầu toàn đạt. Cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.